Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3134, chương 3132, đại nhân vật. Lục ly trong tay lần nữa sáng lên, xuất hiện một giọt màu đen xám độc dịch. Hắn nói ra, cái này độc dịch, so trước đó ta đưa cho ngươi mạnh hơn gấp 5 lần tả hữu. Cái giá này giá trị nhiều ít đâu. Lão giả nuốt chửng một mai đan dược về sau, duỗi ra một cái tay khác nhận lấy. Hắn nhắm mắt lại cảm ứng thoáng cái, sau đó gật đầu nói, hoàn toàn chính xác cường mấy lần. Cái này độc dịch chúng ta cũng có thể thu hết, 500 vạn thần thạch một giọt. 500 vạn, Lục Ly càng thêm chấn phấn. Hắn kịch độc chi dịch dùng một chút, nhưng màu đen xám độc dịch còn có 140 tích tả hữu. Nơi này chính là gần 7 cái ước a. Những này kịch độc chi dịch đối với hắn mà nói, thu hoạch được cũng không có quá đại nạn độ. Phổ thông kịch độc chi dịch hắn còn có hơn 400 tích. Một giọt 100 vạn, đó cũng là mấy ước a. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn những này kịch độc chi dạ như vậy đáng tiền, bất quá ngẫm lại cũng liền có thể bình thường chờ. Lại, một giọt kịch độc chi dịch giống như vận dụng thật tốt. Kia nhẹ nhõm có thể diệt sát một cái thánh hoàng. Nói cách khác, một giọt kịch độc chi dịch, giá trị một cái thánh hoàng mệnh, mà tại tử thần trong tay thánh hoàng mệnh thế nhưng là rất đáng tiền. Bọn hắn ám sát một cái thánh hoàng ít nhất là 100 triệu thiên thạch lên a, cứ tính toán như thế. Đến tựu rất có lời. Nơi này hạch tâm điểm ở chỗ, Lục Ly có thể liên tục không ngừng chế tạo kịch độc chi dịch. Chỉ cần hắn có thể tìm tới độc vụ, vậy liền có thể tiếp tục ngưng luyện ra loại này độc dịch. Mặc dù hao phí một chút thời gian, nhưng góp đủ 10 tỷ khẳng định không có vấn đề. Chỉ cần có độc vụ, hắn chỉ cần hao phí một chút thời gian, liền có thể mời được tử thần giúp hắn giải quyết huyết tộc. Đây là rất có lời mua bán. Muốn biết huyết tộc thế nhưng là lơ lửng tại đỉnh đầu hắn một cái lưỡi dao, lúc nào cũng có thể muốn hắn mệnh. Hắn trầm ngâm một lát nói ra, người biết cổ độc triều trạch sao? Lão giả nhẹ gật đầu. Lục Ly nói ra, cổ độc triều trạch chỗ sâu nhất có một cái phi thường khủng bố cự thú. Giống như các ngươi có thể đem cái kia cự thú đánh giết hoặc là dẫn tới, ta hấp thu bên trong độc vụ, liền có thể ngưng luyện ra so cái này cường gấp 100 lần kịch độc chi dịch. Đến lúc đó ta có thể tính nửa giá bán cho các ngươi. Gấp 100 lần ngươi xác định? Lão giả khuôn mặt có chút động. Lục Ly phi thường khẳng định nói ra, không sai, bởi vì ta ngưng luyện ra nửa giọt, bị ta dùng hết, kém chút diệt sát một cái thánh hoàng hậu có, giống như không phải hắn cuối cùng chính mình đem đầu chặt bay đi. Hắn đã sớm chết, kia nửa giọt còn không phải thuần túy màu đỏ độc vụ ngưng luyện ra. Ta tự tin giống như có thể làm cho ta hấp thu cổ độc triều trạch chỗ sâu nhất màu đỏ độc vụ. Ta có thể ngưng luyện ra gấp 100 lần uy lực kịch độc chi dịch. Cổ độc triều trạch có một cái siêu cường cự thú ta biết. Lão giả nói ra, cái kia cự thú chiến lực nhưng so sánh đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Bởi vì một mực giấu ở trong làn khói độc, sở dĩ võ giả không làm gì được hắn. Năm đó cái kia chết tại cổ độc triều trạch chỗ sâu nhất đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, kỳ thật không phải bị độc chết, mà là bị cái này cự thú giết chết. Ngươi việc này có chút lớn, ta phải báo cáo. Bất quá ta khuyên ngươi đừng có nửa câu nói ngoa, nếu không chúng ta tử thần đại nhân vật giống như tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Không có nửa câu nói ngoa, Lục Ly phi thường khẳng định nói, sau đó trong tay sáng lên, hắn lấy ra 100 tích phổ thông kịch độc chi dịch, còn có 50 tích gia cường phiên bản màu đen xám kịch độc chi dịch. Hắn đưa cho lão giả nói ra, nếu như ta có nửa câu lời nói dối, những này độc dịch coi như ta đưa các ngươi. Tốt, lão giả lần này yên tâm, Lục Ly một hơi xuất ra nhiều như vậy độc dịch. Cái này chí ít chứng minh một điểm. Thật sự là hắn có ngưng luyện kịch độc chi dịch năng lực. Lão giả lấy ra một loại đặc thù cái bình đem kịch độc chi dịch thu vào. Sau đó để Lục Ly chờ. Hắn quay người tiến vào trong nội điện. Lần này chưa từng có quá lâu. Chỉ là hai nén nhang thời gian hắn tựu ra. Hắn nói ra, ta đã đưa tin cho tổng bộ. Tối đa một tháng tổng bộ lại có đại nhân vật hàng lâm. Đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi. Tốt, Lục Ly rất sảng khoái. Mang theo Quan Dương đi. Những cái kia độc dịch giá trị vài ức thiên thạch. Hắn không hỏi một tiếng. Tử thần đã như vậy nổi danh. Vậy khẳng định sẽ không hắc hắn điểm ấy độc dịch. Loại này sát thủ tổ chức coi trọng nhất tín dự. Không có tín dự, về sau ai còn dám tìm bọn hắn làm ăn, đại nhân, trở lại cư trú khách sạn. Quan Dương lại có chút bận tâm. Lục Ly khoát tay áo nói ra. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngươi cũng tra xét xong. Tử thần uy danh hiển hách. Tín dự tốt đẹp. Đối tử thần tại toàn bộ thiên loạn tinh vực bài danh trước mấy A so côn tộc cường đại sao. So côn tộc vẫn là phải yếu một ít. Quan Dương giải thích nói, tử thần không có đại viên mãn cường giả, bọn hắn nhưng thật ra là một chút lão ma liên hợp tổ chức, mà lại bất luận cái gì võ giả kỳ thật đều có thể nhận nhiệm vụ. Bọn hắn hạch tâm cường giả cũng không phải là đặc biệt nhiều. Người cũng biết thiên loạn tinh vực lão ma đặc biệt nhiều. Rất nhiều lão ma cũng không thích chiếm lĩnh địa bàn, nhưng tu luyện cần thiết tài nguyên nhu cầu lại rất lớn. Tử thần tương đương đưa cho bọn hắn một cái bình đài. Rất nhiều lão ma không thích bị thế lực trói buộc, nhận nhiệm vụ thu tiền thưởng. Đối với bọn hắn tới nói tựu rất thích hợp. Nguyên lai là dạng này. Lục Ly đã hiểu, khó trách tử thần như vậy cường đại. Thiên loạn tinh vực vô số lão ma đều là chỗ dựa của bọn họ a. Mà lại bọn hắn giảng quy củ, bình thường không gây chuyện, đoán chừng chọc nổi cường giả, bọn hắn sẽ đi chọc, không chọc nổi cường giả nhiệm vụ cũng không dám tiếp. Lục Ly yên tâm lại, đặt ở trong lòng đại sơn mắt, thấy tựu có cơ hội dọn đi. Chỉ cần đem huyết tộc toàn bộ diệt đi, như vậy bằng vào hắn thần ẩn thuật cùng thần dịch thuật. Chí ít thánh hoàng không làm gì được hắn. Hắn cũng có thể tìm địa phương hào hào tu luyện một phen. Thời gian rất nhanh đi qua một tháng. Tử thần phân bộ cái kia nhân tộc lão giả tìm tới cửa. Dẫn hắn tiến vào tử thần phân bộ. Gặp được tổng bộ tới một đại nhân vật. Cái này đại nhân vật không phải nhân tộc. Ngoại hình lại trở nên cùng nhân tộc đồng dạng. Nhưng khí huyết trên người phi thường cuồng bạo. Cảm giác giống như là một ngọn núi lửa. Giống như là một cái nhân tính hung thú. Trong mắt đều là hung quang. Xem xét tự biết là chí cường giả. Hắn cũng không nói nhảm. Đi thẳng vào vấn đề nói ra. Tiểu tử, cổ độc triều trạch bên trong cái kia dị thú bản tọa có thể giúp ngươi dẫn dắt đi. Ngươi hấp thu bên trong độc vụ ngưng luyện ra độc dịch. Chúng ta hoa 100 triệu một giọt mua sắm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có như lời ngươi nói hiệu quả. Ngươi ở bên trong đạt được thần dược độc tài chúng ta muốn một nửa. Như thế nào, thành giao? Lục Ly phi thường sảng khoái đáp ứng nói. Màu đỏ khu vực độc vụ phi thường nồng đậm. Hắn lúc ấy đại khái cảm ứng thoáng cái. Giống như toàn bộ hấp thu, ngưng luyện ra mấy chục tích màu đỏ kịch độc chi dịch cũng không có vấn đề. Tử thần 100 triệu một giọt mua đi. Vậy hắn tựu có được mười mấy cái ức thiên thạch. Bên trong thần dược độc tài ngược lại là cũng có thể bán cho bọn hắn. Có lẽ lại có thể làm mấy ức đâu ngoại vi độc vụ hắn vẫn chưa hoàn toàn hấp thu. Toàn bộ hấp thu xong tất. 4-500 tích độc dịch hẳn là không có vấn đề cho. Dạng này quy ra xuống tới. Có lẽ hắn đem cổ độc triều trạch độc vụ đều hấp thu. Rất có thể làm 5-60 ức thiên thạch. Đến lúc đó nghĩ biện pháp lại đến một chút. Chục tỷ là đủ rồi. tử thần sứ giả gặp Lục Ly sảng khoái như vậy, rất hài lòng nhẹ gật đầu. Hỏi, vậy chúng ta lúc nào xuất phát, hiện tại liền có thể đi? Lục Ly nhún vai, có một cái siêu cấp cường giả đi theo. Hắn cái gì đều không lo lắng. Cường giả này coi như không phải đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, đoán chừng cũng sẽ không kém quá xa. Nếu không làm sao dám đi đem cổ độc triều trạch bên trong cái kia cự thú dẫn ra. Chương 4, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.